Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1100, giấy lên thần hòa, lại bước lên thần đàn. Lâm Dật một mình tiến lên, đây là muốn độc chiến sáu đại chân thần, cho dù Hoàng Tuyền bọn người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Khó mà tin nổi, một cái chí tôn, chém giết chân thần cũng đã đủ kinh thế hãi tục. Có thể hiện tại một mình đối mặt sáu cái mạnh mẽ chân thần. Tuyệt đối xưa nay hiếm thấy. Hắn đối phó thế nào sáu cái chân thần. Nữ Bạt hiếu kỳ, nàng muốn nhìn một chút. Lâm Dật làm sao đối phó này sáu cái chân thần. Nhìn Lâm Dật một mình để lên đến. Này sáu cái chân thần sửng sốt một chút. Tiếp theo giận tím mặt. Chỉ là một cái chí tôn. Dĩ nhiên cũng dám đến ngang ngược. Quả thực chính là đối với thần linh một loại khinh nhờn nhục nhã. Run rế, an dám đến đây chịu chết. Trong đó một vị mục nát chân thần nổi giận. Giơ tay chính là một đòn. Thần linh lực lượng cuồn cuộn. Lộ ra một luồng mục nát tan tác khí tức. Tứ phương giống như là muốn bị ăn mòn như thế. Nguồn sức mạnh kia hóa thành một con thần linh bàn tay khổng lồ. Hướng Lâm Dật phủ đầu đè ép xuống. Uy thế ngập trời. Thần lực mênh mông cuồn cuộn, vô cùng vô tận, mở, Lâm Dật rộng rãi đấm tới một quyền, thương khung đột nhiên đọng lại ở nơi nào, phảng phất thời gian mất đi ý nghĩa, phạm vi vạn lý rơi vào tuyệt đối bất động, tiếp theo truyền đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn, con kia thần linh bàn tay khổng lồ không tên tan vỡ tản ra, hóa thành một luồng khói xanh tiêu tan, tĩnh, từ chu tĩnh lặng lẽ. Rất nhiều cường giả đờ ra, nhìn này bị đánh nát thần linh bàn tay khổng lồ, có chút không phản ứng kịp, chính là này ra tay thần linh đều sửng sốt, căn bản không nghĩ tới Lâm Dật một quyền liền đánh nổ sức mạnh của hắn. Trong lòng không thể tin được, hoài nghi mình đang nằm mơ, cái này không thể nào. Này thần linh lắc đầu, không tin đây là thật sự, thế nhưng, không chờ hắn nghĩ rõ ràng. Lâm Dật đã đến cấm khu hạt nhân, trực diện này sáu vị mục nát không thể tả chân thần. Một thân sát ý đạt đến đỉnh điểm mơ siêu lúc này, sáu cái chân thần mới tỉnh ngộ lại, cái này nhân tộc không đơn giản. Hừ lạnh một tiếng, có chân thần đạp bước mà ra, hư vô bị mục nát khí tức cho ăn mòn thành từng mảng hỗn độn ở bốc lên. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Dật, điềm nhiên nói. Chỉ là chí tôn, run rế như thế, ngông cuồng đến không một bên, dám một mình đến đây chịu chết. Ta một người, tự nhiên không thể đối phó được sáu cái chân thần, Lâm Dật nhẹ nhàng lắc đầu. Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, tiếng nói xoay một cái nói ra. Bất quá, nếu là trần áp nắm cái khác chân thần, vậy ta thì có cơ hội chém giết bọn ngươi, ngông cuồng. Diệt này run rế. Sáu cái chân thần giận dữ, nghe xong như vậy tràn ngập miệt thị lời nói, cho dù nhỏ yếu sinh linh đều sẽ cảm thấy phi thường phẫn nộ. Huống hồ là đường đường thần linh, nhìn sáu đại chân thần vây lên đến, thần lực cuồn cuộn, đan chéo thành một mảnh lĩnh vực cấm kỵ, đem hắn triệt để phong tỏa ở bên trong. Đến, Lâm Dật vào lúc này nhưng nở nụ cười, bỗng nhiên vẫy tay. Cấm khu bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn, tiếp theo một tấm to lớn thần bảng bay hạ xuống, ầm ầm ầm đặt ở sáu cái chân thần đỉnh đầu. Phong thần bảng, chết tiệt kẻ phản bội. Có chân thần rít gào, cực kỳ phẫn nộ, cả người mục nát thần lực đang cuộn trào, từ bên trong thân thể bộc phát ra, muốn xung kích phong thần bảng. Đáng tiếc, bọn họ những này chân thần đều là phong thần bảng phong. Tuy rằng bị gạt ra khỏi đến, nhưng như trước có không ít áp chế tác dụng. Quả nhiên, phong thần bảng rơi ra đầy trời thần quang, trực tiếp đem sáu cái chân thần chế trụ không ít, sức mạnh dần dần bị phong ấn lên. Sức mạnh của bọn họ kỳ thực đều đến từ phong thần bảng bên trong. Vì lẽ đó, phong thần bảng đối với bọn họ vẫn có ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí đả thần tiên đều có thể uy hiếp đến bọn họ. Lại mở ra nó, tỉnh lại chủ nhân, một vị chân thần gào thét, ngưng tụ toàn thân thần lực, liền muốn lại mở ra phong thần bảng áp chế. Thế nhưng, vừa lúc đó, Lâm Dật giết tới, sau lưng một phương hạo lớn hỗn độn ầm ầm triển khai. Phô thiên cái địa, ầm, một tiếng nổ tung, hỗn độn bao phủ khu vực này. Bên trong, 3000 đại ma thần cùng nhau rít gào. Cả người quay quanh từng cái thô to trật tự tỏa liên. Những thứ này đều là đại đạo xiềng xích, đại biểu một loại đại đạo trật tự, muốn trấn áp phong tỏa mảnh này thiên địa, hình thành một loại đại đạo cấm kỵ, đại đạo hợp nhất, trật tự phong cấm. Lâm Dật bóng người lóe lên, trong nháy mắt hóa thành từng đạo tàn ảnh, theo 3000 đại ma thần cùng nhau rít gào mà ra. Quanh thân đại đạo trật tự quay quanh cùng nhau, đan chéo thành một cái to lớn lao tù. Đại đạo lao tù bên trong, 6 cái chân thần cảm thấy không lành, muốn phản kháng, nhưng đáng tiếc bị phong thần bảng vững vàng khóa lại, tùy ý đại đạo trật tự tỏa liên quay quanh tại người. Cuối cùng 5 cái chân thần bị trấn áp lại, mở cho ta, đột nhiên, một vị chân thần dĩ nhiên tự bạo thần lực, lay động 3000 trật tự, suýt chút nữa tạo thành toàn bộ phong cấm tan vỡ ra. Lâm Dật tuy kinh không loạn, giơ tay hét một tiếng, 3000 ma thần, hóa sinh đại đạo, cấm phong thiên địa, bạo, ầm ầm ầm nổ vang truyền đến, một tiếng tiếp theo một tiếng, đầy đủ 3000 thứ nổ tung truyền đến, hỗn độn bên trong nhấc lên một luồng đại đạo bão táp. 3000 đại ma thần tự bạo, này không phải tự sát, mà là lấy ma thần thân thể hóa thành từng cái chân chính đại đạo xiềng xích. Dầm quay quanh lại đây. Phong tỏa những kia nổ tung phong cấm 6 cái chân thần. Rốt cục, ở 3000 ma thần hóa thành đại đạo phong tỏa sau khi 6 cái chân thần bi kịch, vừa vặn đi ra liền bị phong cấm ở đây. Sức mạnh bị áp chế đầy đủ 9 tầng. Hiện tại, nên chậm rãi giết các ngươi thời điểm mơ siêu, Lâm Dật thở dốc một tiếng. Mới chậm rãi đi lên phía trước, nhìn chằm chằm một người trong đó chân thần, mục nát thân thể. Tỏa ra một loại buồn nôn ăn mòn yên vụ, hư không đều bị ăn mòn ra từng đạo vết rách. Mục nát thần linh, Lâm Dật chậm rãi giơ tay, từng tia đại đạo đốm lửa bắn ra, trong nháy mắt cắm vào trước mắt cái kia chân thần mục nát thân thể. Nhào một tiếng, bàn tay sâu sắc đâm vào này thần linh trái tim, mơ hồ cảm giác được nắm chặt rồi một viên to lớn mà khủng bố trái tim. Thần linh chi tâm mơ siêu không? Này thần linh cực kỳ kinh hoàng. Vừa vặn đi ra, thần lực chưa hề hoàn toàn khôi phục liền bị phong thần bảng suy yếu. Sau đó bị 3000 ma thần trấn phong. Hiện tại bị Lâm Dật miễn cưỡng đâm vào thần tâm. Muốn đào móc ra, hắn sợ hãi, không ngừng giãy giụa rít gào. Vô liêm sỉ, ngươi dám khinh nhờn thần linh. Có gì không dám? Lâm Dật lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Bàn tay dùng sức, 5 ngón tay khẩn chụp nắm chặt rồi này một viên thần tâm. Sức mạnh đáng sợ ở bạo phát, muốn đánh văng ra bàn tay của hắn. Hống, chân thần không cam lòng, điên cuồng rít gào một tiếng. Một luồng cực kỳ khủng bố thần lực tự thần tâm bên trong bạo phát. Dường như trời long đất lở giống như vậy, đem Lâm Dật cho miễn cưỡng đánh văng ra. Lâm Dật trà sát liền lùi lại vài bước. Biểu hiện kinh ngạc, không nghĩ tới cái này chân thần còn có năng lực phản kháng. Không thể không nói thần linh mạnh mẽ, người đáng chết, cái kia thần linh nổ tung thần tâm lực lượng, phá tan phong cấm, hướng Lâm Dật đánh giết tới. Điên cuồng thô bạo tâm tình để sức mạnh tăng cường vài lần. Cho Lâm Dật tạo thành to lớn uy hiếp, trước mắt thần lực cuồn cuộn mà đến, Lâm Dật giơ tay nắm tay, ầm ầm một đòn đánh tới. Chớp mắt, 2 cỗ sức mạnh va chạm, mảnh này phong cấm nơi kịch liệt rung động, suýt nữa liền muốn nổ tung, nếu không có phong thần bảng mạnh mẽ, rất chịu có thể giờ khắc này cũng đã nổ nát. Hơn nữa, Lâm Dật 3000 đại ma thần hóa thành đại đạo trật tự cấm phong nơi này. Mạnh mẽ vô cùng, ngươi chạy không thoát, bé ngoan để ta đào ra thần tâm, lấy ra thần hỏa. Lâm Dật giơ giơ mất cảm giác tay phải. Từng bước đạp không mà đến, cả người khí tức ngưng tụ tới cực điểm, một thân sức mạnh dường như biển lớn kích thiên, ầm ầm quyển ra, ầm ầm, nhân hoàng kiếm ra khỏi vỏ, ánh sáng vạn trượng, hung lệ vô biên, thẳng tắp chém ở này chân thần khoảng chừng. Một vệt huyết quang hiện lên, thần huyết tì tách hoa lạc, hai người đối diện, thần uy không ngừng kéo lên, nhưng đáng tiếc đối với Lâm Dật không có hiệu quả. Cái kia chân thần nội tâm có chút run rẩy, vừa mới này một chiêu kiếm quá nguy hiểm, suýt nữa liền chém xuống đầu của hắn. Nhìn tay trái một đạo vết thương, hắn sắc mặt âm trầm, mục nát thịt tự chủ rớt xuống. Điểm thần hỏa, đăng thần đàn, bỗng nhiên, chân thần cao vút ngâm hát lên, tiếp theo cả người bốc cháy lên một luồng hừng hực thần hỏa. Đây là hắn bản mệnh thần hỏa, dĩ nhiên tự cháy, hắn đây là nhen lửa thần hỏa, lại bước lên chân thần đỉnh cao, chỉ có một cơ hội, là cơ hội liều mạng. Lâm Dật kinh ngạc nhìn nhen lửa thần hỏa chân thần, một thân mục nát huyết nhục nhanh chóng rơi xuống, mới mẻ huyết nhục diễn sinh, thần thể hoàn mỹ, ánh sáng vạn trượng, thần uy bao phủ, thiên địa dao động, một vị chân thần nhen lửa thần hỏa, lại bước lên thần đàn, tiếp tục năm đó chân thần vinh quang, trạng thái đỉnh cao chân thần cho Lâm Dật áp lực quá to lớn. Thật mạnh, lúc này mới là chân thần. Cảm thụ này phả vào mặt vô cùng uy thế, Lâm Dật vẻ mặt nghiêm túc lên, rốt cục biết được chân thần đáng sợ cùng mạnh mẽ, không phải thần linh, người vĩnh viễn không rõ ràng chân thần vĩ đại, chân thần đều mạnh mẽ như vậy, này so với chân thần càng mạnh mẽ hơn thiên thần đây. Lâm Dật âm thầm nhắc nhở mình, thực lực bây giờ như trước không đủ, xem ra có thể chém giết chân tiên chân thần. Nhưng là chân chính đối mặt những kia cổ lão thần linh như trước không đáng chú ý. Thần linh chi hải, giết, theo một tiếng hét giận dữ, có hùng vĩ thần linh chi hải bao phủ xuống, Lâm Dật tại chỗ rơi vào trong đó, chìm nổi bất định, không cách nào tự kiềm chế. Thậm chí, ở thần linh chi hải bên trong, tất cả sức mạnh đều bị áp chế, đại đạo không ra, từ từ suy nhược. Phảng phất ở thần linh quốc gia bên trong hoàn toàn bị áp chế. Bất quá, Lâm Dật nhưng không có hoang mang, bởi vì cơ thể hắn sức mạnh, nguyên thủy đại đạo không có chút nào được ảnh hưởng, sức mạnh như trước tại người. Ầm, một quyền, nguyên thủy sức mạnh phát tiết mà ra, nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn, vô ngần thần linh chi hải phát sinh kịch liệt rung động. Lâm Dật vung vẩy song quyền, một đòn lại một đòn, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng, toàn bộ thần linh chi hải đều nhấc lên sóng lớn mãnh liệt. Quyền thế quét qua, thiên vỡ biển nứt, mở, Lâm Dật bay lên trời, nổi giận một quyền ném tới, ầm ầm một tiếng, toàn bộ thần linh chi hải đều bị miễn cưỡng đánh nổ. Sức mạnh cuồng bạo phát tiết ra ngoài, đánh bay vị kia chân thần, hắn tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi, hét to. Không thể, ngươi làm sao có khả năng đánh nát thần linh chi hải. Thế nhưng, đáp lại hắn chính là Lâm Dật hung mãnh một quyền, nguyên thủy sức mạnh ở trước ngực hắn nổ tung, ầm ầm ầm đánh tan hắn thần lực phòng ngự, đánh xuyên qua thân thể. Phốc, một cái thần huyết phun ra, vị kia thần linh có chút tinh thần tan vỡ, mình lại bị một cái nho nhỏ run rế cho đánh bị thương. Thần thể bị miễn cưỡng đánh xuyên qua, cảnh tượng này, để bị trấn áp nắm cái khác chân thần há hốc mồm. Hoàn toàn không thể tin được con mắt của chính mình, phảng phất đang nằm mơ như thế, làm sao có khả năng, này không phải thật sự. Những này chân thần không tin sự thực trước mắt, có thể Lâm Dật lại không để ý, ngược lại cảm thấy mình sức mạnh còn chưa đủ, bằng không vừa nãy một quyền liền trực tiếp đánh nổ cái kia chân thần. Xem ra, nguyên thủy sức mạnh còn chưa đủ, nếu là một quyền đánh nổ một cái chân thần, đây mới thực sự là đại thành, Lâm Dật cực kỳ bất mãn ý lẩm bẩm lầu bầu. Lời này truyền đến, đối diện chân thần phun mạnh một cái thần huyết, bị tức điên rồi, ta giết ngươi, này chân thần điên cuồng, bị Lâm Dật lời này cho kích thích đến ý chí thác loạn. Vốn là bị phong cấm vô số năm tháng, đầu óc liền không dễ xài. Hiện tại bị một con run rế đánh bị thương, thậm chí trong lời nói kích thích để vị này chân thần trực tiếp cuồng bạo. Ầm, đáng sợ thần lực cuồn cuộn, ở này chân thần sau lưng, một phương thần thổ cuồn cuộn chim nổi, hướng Lâm Dật bao phủ đi, xem ta đánh nổ ngươi thần linh hạo thổ. Lâm Dật hét dài một tiếng, cả người đại đạo quay quanh, nguyên thủy chân phù nhảy lên, theo nắm đấm ngưng tụ ra chí cường sức mạnh, sát quyền lập tức oanh đi tới. Hết chương.